Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, phần 546, Vệ Vô Kỵ mặt tâm trầm, thở dài nói, cho nên Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt cho rằng, không bằng thử lẫn nhau cắn nuốt, sau đó hợp thể trở thành Vu Tổ, mới có khả năng dựa vào Vu Tổ lực lượng. Giết sạch trăm tộc, một lần nữa khôi phục Vu tộc ngày xưa vinh quang. Trong xe trầm mặc xuống dưới, hơn nửa ngày không có người ta nói lời nói. Qua một hồi lâu, Liễu Tịch mới thật dài phun ra một hơi. Hảo khí phách, thật can đảm sắc. Thu Trường Sinh thở dài nói, hảo tính kế. Vệ Vô Kỵ liếc hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chính là bởi vì như thế, Tào Kim Dương cùng Trúc Cửu Âm Hôi Nguyệt trở mặt, từ đây không tương lui tới. Nghe nói, Tào Kim Dương chết ở Olympic núi non, là ngươi giết chết. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng minh bạch Vệ Vô Kỵ đã sớm biết hai người tu sĩ thân phận, cho nên cũng không có tiếp tục giấu giếm. Không tồi, Tào Kim Dương hóa thần rớt, muốn thông qua tàn khốc chiến đấu làm những cái đó ưu tú nhất dị năng giả có thức tỉnh cơ hội. Bất quá hắn bị Trúc Cửu Âm âm, cuối cùng chết ở Olympic Sơn, cùng với nói là ta giết, không bằng nói là Trúc Cửu Âm giết ta. Minh bạch. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới thế Tào Kim Dương báo thù. Mặc kệ các ngươi tin hay không, Bắc Đình trai là Bắc Đình trai, ta là ta, không thể nói nhập làm một. Vệ Vô Kỵ cường điệu nói. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đương nhiên minh bạch, chưa từng có người ta nói quá tâm ma chính là tu sĩ bản nhân. Trừ phi tu sĩ bị tâm ma hoàn toàn chiếm cứ nội tâm ni, Thu Trường Sinh nói. Cho nên Bắc Đình trai biết đến sự tình, ngươi cũng biết. Bắc Đình trai chính là Tào Kim Dương lựa chọn người thừa kế sao? Kế thừa hắn đế giang tổ Vu Tinh Phách. Vệ Vô Kỵ trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đúng vậy, bất quá ta cũng là vừa mới biết được, liền ở Bắc Đình trai xuất hiện ở đáy biển lúc sau. Ta chỉ nhớ mới có hắn ký ức, ta tưởng đây là hắn hy vọng ta biết đến. Bằng không ta căn bản không biết này đó. Khi nói chuyện, thương vụ xe chậm rãi ngừng lại. Đã tới dị năng tổ ở kinh thành bí mật căn cứ. Thông qua bảo vệ cửa xác minh lúc sau, thương vụ xe xuyên qua vệ binh gác đại môn. Sau đó Triều Sơn khai khu. 15 phút sau, thương vụ xe đem 3 người đưa đến office building. Xuống xe sau, Vệ Vô Kỵ vừa đi một bên nói, lời nói đã nói khai, hiện tại chúng ta lẫn nhau chi gian hẳn là không có bí mật. Đứng ở ta góc độ, ta về công về tư đều phải đem Sở Ngạn Xuân bắt được hoặc là giết chết. Các ngươi cũng là như thế, cho nên chúng ta mục tiêu là nhất trí. Liệu Tịch gật đầu nói, không sai. Nếu Sở Ngạn Xuân giết chết ngươi lúc sau, sẽ trước tiên tới tìm chúng ta, cho nên chúng ta cần thiết sấn hắn còn ở thức tỉnh khi suy yếu kỳ giết chết hắn. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, một khi hắn vượt qua suy yếu kỳ, toàn bộ thế giới đều đem hủy ở trong tay hắn. Vệ Vô Kỵ đứng ở một đạo kim loại trước đại môn, bắt đầu nghiệm tròng đen, vân tay. Hình thể cùng khuôn mặt từ từ một loạt kiểm tra, nghiệm chứng thông qua, kim loại đại môn một tầng mở ra, lộ ra một cái kim loại thông đạo. Vệ Vô Kỵ khi trước đi vào kim loại thông đạo, hỏi, như thế nào tìm được Sở Ngạn Xuân? Thu Trường Sinh nhún vai, khẽ thở dài, vấn đề này hẳn là từ ngươi tới giải quyết, nếu chúng ta có biện pháp nói. Hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, đồng ý. Thu Trường Sinh nói, thế giới như vậy đại, giấu kín lên sở ngạn xuân. Đích xác không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người có thể tìm được. Đi qua kim loại thông đạo, liền tiến vào một cái đèn đuốc sáng trưng to lớn đại sảnh. Trong đại sảnh có rất nhiều thân xuyên quân trang viên chức cảnh tượng vội vàng từ ba người bên. Người tới tới lui lui, vệ vô kỵ lập tức đi hướng thang máy. Sau đó ấn hạ phụ 11 lâu ấn phí money thang máy mang theo ba người hạ đến phụ 11 lâu. Xuất hiện ở ba người trước mặt chính là một cái hình tròn kim loại tài chất thật lớn văn phòng. Trên tường có vô số cao thanh màn hình, bàn làm việc thượng cũng hiểu rõ lấy ngàn kế máy tính. Cùng với vượt qua trăm người nhân viên công tác, vệ vô kỵ đi đến hình tròn văn phòng nhất trung tâm bàn làm việc trước. Chiều một cái mang theo thật dày mắt kính đầu tóc hoa dâm lão nhân cung kính vấn ân. Nghe lão, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nghe lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đầy mặt không kiên nhẫn nói, gấp cái gì, ngươi không phát hiện ta rất bận. Nếu thấy ta rất bận, ngươi không biết xấu hổ làm ta hỗ trợ. Đối lão nhân không hiểu hảo thái độ, vệ vô kỵ chút nào không cho rằng xử, nghiêm túc nói, tam S cơ mật, trừ bỏ ngươi công tác tiểu tổ ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào biết. Nghe lão lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, lại tùy ý nhìn nhìn Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, liền ở bàn làm việc gốc ấn hạ một cái màu đỏ cái nút, mặt đất vỡ ra, sau đó dâng lên một cái dạng ống tròn kim loại tường, vẫn luôn lên tới cùng trần nhà nối tiếp lúc sau. Đem nhất trung tâm bàn làm việc hoàn toàn phong bế lên. Nói đi, hiện tại trừ bỏ phương diện này người ở ngoài, không ai sẽ nghe được ngươi thanh âm, cũng sẽ không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra đi. Nghe lão nói xong, lại bổ sung nói, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai. Chương 733 tướng quân tìm một người. Sở ngạn xuân, vệ vô kỵ nhìn nghe lão cùng hắn phía sau ba cái trung niên nam nhân, trầm giọng nói, nghe lão cùng hắn phía sau ba cái trung niên nam nhân, nhìn qua thực bình thường, thậm chí có chút lôi thôi, nhìn không ra một chút tinh anh bộ dáng, nhưng mà luận cập máy tính lĩnh vực, bọn họ bốn người mỗi một cái đều là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vương giả. Những cái đó đại danh đỉnh đỉnh hacker, những cái đó tùy thời bị người tán dương internet đại lão. Cùng nghe lão cùng với hắn phía sau ba cái trung niên nam nhân so sánh với, căn bản không dám nói chính mình hiểu máy vi tính. Cố tình này bốn vị Liễu Tịch một cái đều không quen biết, cũng chưa từng có ở bất luận cái gì truyền thông đưa tin nhìn thấy quá bọn họ. Này thuyết minh bọn họ thân phận thực bí ẩn, chưa từng có bị cho hấp thụ ánh sáng. Càng là che giấu lên, càng là cường đại nhất. Không hề nghi ngờ, này bốn vị nhất định là hoa hạ đứng đầu máy vi tính chuyên gia. Liễu Tịch từ bọn họ bàn làm việc thượng máy tính là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ trước mặt bày biện máy tính bộ dáng nhìn qua phi thường cồng kềnh. Trưởng máy lại cao lại đại, bộ dáng phi thường cổ xưa. Liễu Tịch thậm chí đều nhìn đến bóng bán dẫn kết cấu. Này thuyết minh này đó máy tính tuyệt đối an toàn. Vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm trình tự, nhất định là từ bốn người thân thủ hoàn thành, không có bất luận cái gì linh kiện là từ nước ngoài nhập khẩu. Tuy rằng nhìn qua phi thường cổ xưa cũ nát cùng lạc hậu, nhưng Liễu Tịch tin tưởng, nơi này mỗi một máy tính giải toán tốc độ đều tuyệt đối vượt qua trên thị trường sở hữu máy tính. Hơn nữa ít nhất vượt qua gấp 10 lần trở lên. Nghe lão nghe được vệ vô kỵ nói sau, thô thiển lông mày dựng lên, bất mãn nói, như thế nào lại là hắn? Đây là các ngươi lần thứ ba yêu cầu tìm kiếm hắn. Nếu vô pháp khống chế, vì cái gì không dứt khoát giết hắn? Vệ Vô Kỵ lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Cười khổ nói, sao có thể nói sát liên sát? Vẫn là muốn chú ý một cái chương trình. Nghe lão tức giận cười lạnh nói, ngươi nói chương trình chính là mỗi cách một đoạn thời gian làm chúng ta giúp ngươi tìm được hắn. Một cái cắn nuốt giả, chẳng sợ đã từng là dị năng tổ đội trưởng, cho dù là tiền nhiệm sở tổ trưởng nhi tử, nhưng hắn hiện tại đã là địch nhân. Hơn nữa càng ngày càng nguy hiểm. Mani, ta thật sự không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá tính, vốn dị cũng cùng ta không quan hệ. Nghe lão nói xong, chiều còn lại bốn người nói, khởi động tướng quân đi. Bốn người gật gật đầu, từng người mở ra chính mình trước mặt đồ cổ máy tính. Sau đó bắt đầu ở trên bàn phím đưa vào trình tự mệnh lệnh. Liễu Tịch đối máy tính không phải thực hiểu. Tuy rằng nàng ở Bạch Sư Đại báo điện tử công nghệ thông tin chương trình học, nhưng rốt cuộc mới năm nhất, nàng cũng cơ hồ không thượng quá khóa. Xem có thể biết được bốn người ở gõ phi thường phức tạp trình tự mệnh lệnh. Đã thực không tồi, Thu Trường Sinh còn vẻ mặt mộng bức hạt xem đâu. Nhìn bận rộn bốn người, Vệ Vô Kỵ ngược lại có chút kinh hoàng, xoa xoa tay nói, nghe lão, không cần phải vận dụng tướng quân đi, ít nhất các ngươi dùng tầm thường thủ đoạn thử xem, thật sự không được lại vận dụng tướng quân. Nghe lão cười lại nói, cái gì gọi là không cần phải, ngươi cho rằng Sở Ngạn Xuân là ai? Hắn đã có hai lần bị ta tìm được. Lúc này đây nhất định sẽ vạn phần cẩn thận phòng bị. Bình thường thủ đoạn tuyệt đối tìm không thấy hắn. Vệ Vô Kỵ không lời gì để nói, đành phải câm miệng. Tướng quân là một cái trí năng thể, xác thực nói là một người công trí năng, phi thường cường đại trí tuệ nhân tạo. Thế giới này trí tuệ nhân tạo không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Chỉ cần là hơi chút có năng lực quốc gia, đều ở bí mật nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Rốt cuộc khoa học kỹ thuật phát triển mới là đệ nhất sức sản xuất. Trí tuệ nhân tạo tương đối với người não tới nói, ưu điểm quá rõ ràng. Thực mau, bốn gã trung niên nam nhân dừng lại nhanh chóng gõ bàn phím tay. Bàn làm việc thượng một loạt cổ xưa máy tính ông một tiếng trầm vang. Một cái hình chiếu nhân thể xuất hiện ở hình tròn văn phòng trung gian, liền đứng ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt. Tuy rằng là hình chiếu, nhưng lại ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, tuổi ước chừng ở 40 đến 50 chi gian, khuôn mặt nhìn qua phi thường uy nghiêm mani, thậm chí nó mặt mày chi gian còn có thể làm người cảm giác được hắn trên người sấm rền gió cuốn quân nhân khí chất. Đã xảy ra sự tình gì? Yêu cầu ta làm cái gì? Tướng quân mở miệng, thực uy nghiêm thực chấn định nam tính điện tử âm, làm người nghe xong liền cảm giác nó thực đáng tin cậy. Tướng quân, chúng ta yêu cầu ngươi ở toàn thế giới trong phạm vi vận dụng hết thảy thủ đoạn tìm được một người rơi xuống. Nghe lão trầm giọng nói, bất luận cái gì thủ đoạn sao? Tướng quân xác nhận hỏi. Nghe lão không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Vệ Vô Kỵ. Hắn không xác định. Vệ Vô Kỵ trầm ngâm một lát, dùng sức gật gật đầu. Nghe lão lập tức đối tướng quân nói, đúng vậy, bất luận cái gì thủ đoạn, chẳng sợ sẽ có trở nên gay gắt mâu thuẫn nguy hiểm. Mani, tướng quân chọn chọn thô nặng mày kiếm, nghiêm túc nói, minh bạch. Sau đó Liễu Tịch liền nhìn đến chung quanh kim loại trên vách tường xuất hiện rậm rạp tiểu màn hình, mỗi một cái tiểu màn hình biểu hiện hình ảnh đều không giống nhau. Tại đây một khắc, tướng quân đã vận dụng chính mình cường đại trí năng thủ đoạn, tiến vào các theo dõi hệ thống. Nếu là quốc nội theo dõi hệ thống, nó chỉ cần đưa vào tối cao cấp bậc mệnh lệnh. Nếu là nước ngoài theo dõi hệ thống, nó liền trực tiếp xâm lấn toàn thế giới trên đường theo dõi, các tư nhân không gian theo dõi, các công ty cùng nơi ở tiểu khu theo dõi, thậm chí liền không người trên phi cơ camera, bao gồm vũ trụ chung vệ tinh camera, sở hữu có quan hệ sở ngạn xuân tin tức ghi hình, đều ở trước tiên hiện ra ở kim loại trên vách rậm rạp màn hình thượng. Nhiều như vậy nội dung, ở hơn nữa bay nhanh biến ảo, ngay cả Liễu Tịch cũng xem có chút hoa cả mắt. Nhưng là đối trí tuệ nhân tạo tướng quân tới nói, hơn 1000 mặt màn hình hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn. Nội dung biến hóa lại mau, nó cũng có thể xem rành mạch, một mặt tiếp một mặt màn hình nhảm đạm đi xuống, một lần nữa biến thành kim loại vách tường, mà sáng lên màn hình nội dung cũng càng lúc càng nhanh. Một giây đồng hồ cơ hồ liền sẽ hiện lên mấy chục thứ bất đồng hình ảnh. Đây là tướng quân ở phân biệt chọn lựa hữu dụng tin tức. Đến nỗi vô dụng tin tức tắc bị nó từ bỏ. Cái này quá trình rất dài. Bởi vì điều động tài nguyên quá nhiều. Phân biệt lên cũng phi thường phức tạp. Vệ Vô Kỵ cùng Liễu Tịch Thu Trường Sinh kiên nhẫn chờ đại khái hơn một giờ. Kim loại trên tường màn hình đã chỉ còn lại có 100 nhiều mặt. Trên màn hình mặt hình ảnh thay đổi cũng trở nên chậm lại. Ba người không khỏi đồng thời nhìn về phía dư lại chăm tới mặt màn hình. Mặt trên đã bắt đầu xuất hiện sở ngạn xuân thân ảnh. Thực mau, chăm tới mặt màn hình hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh. Tuy rằng góc độ bất đồng, tuy rằng thời gian bất đồng, nhưng mỗi một mặt màn hình đều có sở ngạn xuân thân ảnh. Vệ Vô Kỵ nhíu mày, thần sắc trở nên thập phần nghiêm túc, địa chỉ cũng không hẻo lánh. Thậm chí có thể nói là một cái nổi danh thế giới du lịch thắng địa. Lượng người rất lớn, địa chỉ ở Phú Núi Đá, đảo quốc Phú Núi Đá, không thể không nói. Sở ngạn xuân thực sẽ chọn lựa địa phương. Hắn tựa hồ biết chính mình hành tung sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Cùng với chọn lựa những cái đó không có bóng người địa phương tiềm tàng, không bằng trực tiếp tìm một người lưu lượng dày đặc địa điểm ẩn đi, rốt cuộc không có bóng người. Địa phương tuy rằng ẩn nấp, chỉ là một khi bị phát hiện sau, quốc ân cục dị năng tổ hoàn toàn có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn tới công kích hắn. Mà không cần lo lắng sẽ có quá nhiều phiền toái. Tựa như ở Nam Hải hẻo lánh trên đảo nhỏ, thức tình giả Oánh Oánh hai huynh muội chính là chết vào đạn đạo công kích. Nhưng mà sở ngạn xuân giấu ở Phú Núi Đá thượng liền không có như vậy lo lắng. Trước không nói quốc cùng quốc chi gian quan hệ, chỉ là nhiều người như vậy, mặc kệ cái nào tổ chức cũng không dám sử dụng đạn đạo tới công kích hắn. Nếu đã không có đạn đạo linh tinh nhiệt vũ khí, sở ngạn xuân sẽ sợ hãi ai sao? Lấy hắn lúc này lực lượng, liền tính là hạng nặng võ trang rất nhiều quân nhân, hắn cũng sẽ không xem ở trong mắt. Còn nữa nói, Hoa Hạ có thể phái ra rất nhiều hạng nặng võ trang quân nhân đi hướng đảo quốc sao? Đó là không có khả năng. Kể từ đó, Hoa Hạ dị năng tổ chỉ có thể phái ra dị năng giả tiến vào đảo quốc, tìm kiếm hơn nữa bao vây tiêu trừ sở ngạn xuân. Bất quá như vậy gần nhất vừa lúc hợp sở ngạn xuân tâm ý. Hắn không sợ dị năng giả, thậm chí chờ mong dị năng giả. Đối hiện tại yêu cầu vượt qua suy yếu kỳ hắn tới nói, dị năng giả không thể nghi ngờ là đại bổ thuốc bổ. Còn nữa nói, trước kia toàn thế giới dị năng giả bao vây tiêu trừ thức tỉnh giả, chủ đạo giả trước sau là dị năng giả tự do liên minh. Cũng chính là chủ tịch tiên sinh ở phụ trách tổ chức cùng liên lạc các quốc gia dị năng giả. Chính là hiện tại đâu? Chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Âm. Lúc trước sở dĩ sẽ tổ chức toàn thế giới dị năng giả bao vây tiêu trừ thức tỉnh giả. Đó là bởi vì những cái đó thức tỉnh giả đều là thất bại thức tỉnh giả. Là hắn có mục đích treo cổ. Lúc này Trúc Cửu Âm đã bị Thu Trường Sinh thu vào ngàn cơ dù. Không có khả năng triệu tập mặt khác dị năng giả tới bao vây tiêu trừ sở ngạn xuân. Liền tính Trúc Cửu Âm không có bị Thu Trường Sinh thu vào ngàn cơ dù. Hắn nghĩ đến cũng sẽ không tổ chức toàn thế giới dị năng giả tới bao vây tiêu trừ sở ngạn xuân. Hoa Hạ dị năng tổ dị năng giả trong danh sách nhân viên có 200 nhiều người. Nhưng chiến đấu chân chính nhân viên lại chỉ có ước chừng 100 người. Nếu gần dựa Hoa Hạ dị năng tổ 100 dị năng giả tiến đến bao vây tiêu trừ sở ngạn xuân. Tuy rằng Vệ Vô Kỵ không nghĩ thừa nhận, nội tâm cũng biết là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Tướng quân uy nghiêm khuôn mặt nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, ta đã đo lường tính toán ra sở ngạn xuân ở phú núi đá đại khái khu vực. Cũng cho các ngươi kế hoạch bắt giữ cùng đánh chết bất đồng mục đích 23 loại kế hoạch. Các ngươi có thể thương lượng một chút, sau đó căn cứ thực tế tình huống chấp hành bất đồng phương án, tướng quân nói xong. Nghe lão bàn làm việc thượng máy tính màn hình thượng liên tiếp thu tới rồi một phần văn kiện. Nghe lão mở ra nhìn một chút. Sau đó triều tướng quân gật gật đầu. Nói, khu vực phạm vi vẫn là lớn một ít. Còn có thể càng thêm tinh chuẩn sao? Tướng quân lạnh lùng nói. Không thể, phú núi đá thượng rất nhiều khu vực cũng không có theo dõi. Hơn nữa càng nhiều khu vực là bị người cố ý phá hủy theo dõi. Thông qua không người cơ, vệ tinh camera cùng Mỹ quốc quân đội quân dụng máy bay trực thăng từ từ. Mới đại khái xác định sở ngạn xuân vị trí khu vực. Lại chính xác nói liền khả năng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Rất có thể ngược lại cắt bỏ sở ngạn xuân nơi vị trí, hảo đi. Ta đã biết, nghe lão đang chuẩn bị làm còn lại 4 người đóng cửa tướng quân khởi động trình tự. Vệ Vô Kỵ vội vàng nói, chờ một lát, nghe lão, lần này hành động có thể giao cho tướng quân chỉ huy sao? Nghe lão nghiêm khắc nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Vệ Vô Kỵ cười khổ nói, ta biết tướng quân là quốc chi trọng khí. Không thể dễ dàng sử dụng. Bất quá lần này mục tiêu nhân vật thật sự là quá nguy hiểm. Sở ngạn xuân đã thành thức tỉnh giả. Hơn nữa hấp thu Trúc Cửu Âm cùng cộng công huyết mạch gen. Lúc này hắn đã có thể nói vô địch. Cứ việc còn ở vào suy yếu kỳ. Vẫn như cụ không phải quốc ân cục dị năng tổ có thể đối phó. Lùi một vạn bước nói liền tính dị năng tổ bất kể hết thảy đại giới mạnh mẽ đánh chết hắn. Dị năng tổ chỉ sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Nghe lão thu hồi nhìn về phía hắn tầm mắt. Lạnh ngạnh nói, nếu sở ngạn xuân thật sự giống ngươi nói như vậy lợi hại. Liền tính là tướng quân chỉ huy. Các ngươi dị năng tổ cũng chỉ sẽ toàn quân bị diệt, nhưng chúng ta ít nhất có thể giết chết sở. Ngạn Xuân, Vệ Vô Kỵ trầm giọng nói, nếu không phải từ tướng quân chỉ huy, dị năng tổ liền tính không muốn sống, cũng chỉ là lại cấp sở Ngạn Xuân tặng người đầu. Nghe lão nghĩ nghĩ, vẫn là kiên quyết lắc đầu nói, không thể sử dụng tướng quân. Vệ Vô Kỵ, ngươi phải biết rằng, một khi làm tướng quân tiếp nhận chỉ huy, rất có thể sẽ phát sinh một hồi chiến tranh. Tướng quân giả thiết nhân cách là thiết huyết quân nhân, nó mục tiêu là thắng lợi. Vì thắng lợi nó sẽ không tiếc hết thảy đại giới, cho dù là chiến tranh. Vệ Vô Kỵ hỏi, nghe lão khẳng định hồi phục nói, cho dù là chiến tranh. Vệ Vô Kỵ tiếc nuối thở dài một tiếng, nếu đại giới là lớn như vậy, nói, tướng quân là thật sự không thể dễ dàng sử dụng, liền tính hắn đưa ra xin. Số 2 lão bản cũng sẽ không chút do dự bác bỏ hắn xin. Hết chương.